Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2671, Tinh Vân Khôi Lỗi, 2, góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn sang đồ vật đối phương điêu khắc, là đồ vật thiên công, lấy tinh diệu xưng danh, đao khắc trong tay đối phương, mỗi một đao hạ xuống, tấm sắt trong tay liền rớt xuống một khối, mấy hơi thở sau, liền tạo thành một linh kiện hình dạng đặc thù, bàn tay run lên, cùng một đồ tốt điêu khắc khác chụp ở cùng một chỗ, không sai chút nào, ngay cả khe hở cũng nhìn không ra. Đao công thật là tinh diệu. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, nhìn qua thư tịch thiên công sư, hắn biết thủ pháp điêu khắc của đối phương, coi như ở trong thiên công sư bát tinh cũng tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Bằng chừng ấy tuổi, liền có loại lực khống chế này, không hổ là thánh tử quả nhiên bất phàm. Tốt rồi, mấy cái linh kiện đều chụp hợp lại với nhau, nữ hài thở ra một hơi, để đồ vật ở một bên, nhìn lại. Vượt quan danh sư lâu, người không cần vượt qua ta, chỉ cần biểu hiện ra năng lực có thể để cho ta công nhận là được. Đây là danh sư khảo hạch không phải khảo hạch thiên công sư, bởi vậy không cần mạnh cỡ nào, nhất định phải vượt qua thánh tử. Bất quá yêu cầu của ta rất cao, muốn để cho ta công nhận cũng không dễ dàng như vậy. Lần nữa nhìn qua, nữ hài nói tiếp, không nói trước làm đồ chỉ bằng vào ký ức liền điêu khắc một chút không sai, muốn lấy được công nhận của ngươi, đương nhiên sẽ không dễ dàng. Trương Huyền cười cười, thiên công sư điêu khắc linh kiện, bình thường cần trước thời hạn vẽ bản đồ, dùng công cụ đặc thù đo đạc đối phương cái gì cũng không làm tiện tay điêu khắc, sau khi hoàn thành thế mà không kém chút nào, nói rõ khống chế linh kiện lớn nhỏ, đã đạt đến một loại cảnh giới gần như là đạo. Muốn thông qua loại người này khảo hạch làm sao có thể đơn giản. Rõ ràng liền tốt, ngươi thấy ta cũng rất bận, vậy liền không chậm trễ thời gian, nơi này có một đống tài liệu, ngươi ta dựa theo bản vẽ này đồng thời ra tay, điêu khắc thành khôi lỗi, sau khi hoàn thành. Chỉ cần khôi lỗi của ngươi có thể nhận lấy ta ba chiêu, coi như thông qua. Nữ hài vung tay lên, trước mắt lập tức nhiều hơn một đống tài liệu cùng đao khắc, còn có một bản vẽ đặc thù trong đó hoa văn kiểu chữ, lít nha lít nhít quá mức bé nhỏ, không dùng thần thức liếc nhìn, căn bản nhìn không ra. Không nói đường nét linh kiện, chỉ là văn tự ghi chú, liền có mấy vạn chữ. Thật rườm rà, Trương Huyền cao mày, bản vẽ bát tinh hắn cũng nhìn qua không ít rườm rà như thế, còn là lần đầu tiên gặp. Đây là tinh vân khôi lỗi, sức chiến đấu rất mạnh. Nhẹ gật đầu, nữ hài nói, đây là tài liệu lĩnh vực cảnh, chỉ cần điêu khắc thành công, danh sư lĩnh vực cảnh muốn vượt qua cũng không quá dễ dàng. Tinh vân khôi lỗi, lấy tinh vân làm cơ sở tiến hành tạo dựng, mỗi một linh kiện đại biểu một ngôi sao, trên trời có vô số tinh thần, linh kiện cấu tạo tổ hợp cũng có vô số, bởi vậy, bản vẽ này thoạt nhìn cố định, trên thực tế lại có vô số loại khả năng, chỉ cần có một chút điêu khắc không đúng, thực lực của toàn bộ khôi lỗi sẽ có khác biệt rất lớn. Cúi đầu nhìn bản vẽ, nữ hài tiếp tục nói, thời gian ta điêu khắc thành công, có lẽ là một ngày một đêm, sau khi ta hoàn thành, sẽ chờ ngươi ba ngày ba đêm, nếu như lại làm không được liền đại biểu không có thông qua khảo hạch của ta. Điêu khắc khôi lỗi, thời gian cũng rất trọng yếu, điểm ấy ngươi hẳn là xác nhận. Ba ngày ba, góc truyện audio.com, đêm, đã là thời gian dài nhất ta có thể chờ ngươi. Giải thích xong, nữ hài tiếp tục ngẩng đầu, nắm lên một khối tài liệu đang muốn điêu khắc đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ thấy thanh niên trước mắt xuất hiện hơn 100 thanh trường kiếm, đủ loại tài liệu ở dưới kiếm khí điêu khắc không ngừng tung bay, không đến hai cái hô hấp mặt đất liền có một đống linh kiện lớn nhỏ không đều. Ngay sau đó bàn tay bỗng nhiên chào một cái, dầm, tài liệu điêu khắc tốt chất thành một đống. Được rồi, hoàn thành. Vỗ tay một cái, Trương Huyền quay đầu nhìn qua. Cách Trương.